Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1050, biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1050, biến đổi lớn. Năm vị cửu giai bán thánh, từng cái đều là nhất đẳng cường giả, vốn hẳn nên dùng thế sét đánh lôi đình đem huyết thần giáo thần tử trấn áp. Hiện tại, bọn hắn lại quỳ thành một loạt, có trọng thương, có ngất. Không có một tia cửu giai bán thánh nên có cao quý khí chất. Danh xa thành ở bên trong, vang lên liên tiếp ồn ào náo động âm thanh. Sở hữu tu sĩ đều ý thức được, huyết thần giáo cái vị kia thần tử thật không tốt gây. Tuyệt đối là một cái hung ác gốc dạ. Huyết thần giáo thần tử bên người, lại có hai đại cao thủ. Khó trách như vậy cuồng ngạo, ta nếu là có như thế thực lực cường đại, cũng sẽ không đem Thương Long quân năm đại thống soái để vào mắt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Cố Lâm Phong ly khai huyết thần giáo, cũng là một phương vương giả, đủ để cùng Lăng Tiêu Thiên vương phủ như vậy quái vật khổng lồ đánh cờ. Đương nhiên, cũng có một ít người lộ ra khinh thường thần sắc, nói, Cố Lâm Phong nắm giữ lực lượng, hoàn toàn chính xác rất cường. Thế nhưng mà, hắn lại không nên trêu chọc Lăng Tiêu Thiên vương phủ. Nghe nói, Lăng Tiêu Thiên vương phủ Thái Tuế vương Trì Vạn Tuế sắp đuổi tới doanh xa thành căn cứ, dựa vào hắn lực lượng một người đủ để trấn áp kể cả huyết thần giáo thần tử ở bên trong ba đại cao thủ. Cái này thứ nhất tin tức khiến cho chấn động không nhỏ. Trì Vạn Tuế, chín đại giới tử một trong, bán thánh bảng bài danh thứ 9, nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ tam cường giả, như thế nhân vật lợi hại, đạt tới doanh xa thành, lập tức sẽ trở thành toàn bộ căn cứ người tâm phúc. Tất cả đại tông môn cùng tất cả đại liên minh lĩnh quân nhân vật, toàn bộ đều tinh thần đại chấn, lộ ra vui sướng thần sắc. Hiện tại, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều bị vây ở doanh xa thành, không cách nào lao ra tranh đoạt thiên tài địa bảo. Trì Vạn Tuế đến, nhất định có thể cải biến ván này mặt. Tại Trì Vạn Tuế trước mặt, cũng không biết vị kia huyết thần giáo thần tử còn dám hay không như thế cuồng vọng tự đại. Một ít tu sĩ lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, cảm thấy Cố Lâm Phong sẽ đại họa lâm đầu. Trương Nhược Trần lại có vẻ không sợ hãi, đem Diêm Đồng, Thối Huyết Thần Đao cùng Bái Tinh Lâu, Tinh Hải Trần Sa thu vào, nắm ở trong tay. Điều động ra hai luồng hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa. Thối Huyết Thần Đao cùng Tinh Hải Trần Sa đều là ngàn văn thánh khí, tương đương chân quý, uy lực vô cùng. Đã Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu chủ động đưa tới cửa đến, há có không đạo lý. Lăng Tiêu Thiên vương phủ lĩnh quân nhân vật thì là tập thể lâm vào trầm mặc, không có áp dụng tiến thêm một bước hành động. Có lẽ bọn họ là kiêng kỵ Trương Nhược Trần cường thế thủ đoạn, cũng có khả năng bọn họ là đang chờ đợi Trì Vạn Tuế đến. Sau nửa canh giờ, đình viện bên ngoài truyền đến hai đạo âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một người mặc trường bào màu đen nam tử cùng một cái bao tại huyết khí bên trong huyết bào nữ tử, xuyên qua một tầng hơi mờ màn hào quang đi vào tiến đến. Hai người bọn họ đúng là Hải Minh Pháp Vương đệ 10 đệ tử Cơ Thủy cùng thứ 13 đệ tử Lam Dạ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, lộ ra một đạo vui vẻ. Cơ sư thúc, Lam sư thúc, nguyên lai các ngươi cũng đi tới Thanh Long khư giới. Lam Dạ sắc mặt lạnh lùng, không có mỉm cười, đứng tại bảy trượng bên ngoài, nói, chúng ta hai người là thánh nữ điện hạ sứ giả, thay nàng cho ngươi truyền một câu. Nói cái gì? Trương Nhược Trần nói, Trì Vạn Tuế sắp đạt tới doanh xa thành, bằng lực lượng của ngươi cùng hắn ngạnh bính, không giống là lấy trứng chọi đá. Thánh nữ điện hạ hy vọng ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở lại huyết thần giáo, dựa vào liên minh lực lượng đủ để giúp ngươi ngăn trở Trì Vạn Tuế lửa giận. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng doanh xa thành một cái hướng khác nhìn một cái, loáng thoáng chứng kiến thượng quan tiên nghiên yểu điệu thân ảnh, thoáng cười cười, hồi huyết thần giáo, sau khi trở về, thánh nữ điện hạ rốt cuộc là ý định giết ta, còn là muốn bảo hộ ta. Cơ Thủy đứng tại một đoàn huyết vụ trung tâm, phát ra mờ mịt thanh âm, nói, thần tử, trong giáo vô cùng nhiều đệ tử, đều thập phần hy vọng ngươi có thể trở về. Huyết thần giáo không có lẽ phân liệt, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể càng cường đại hơn. Địch nhân của chúng ta, xác nhận man thú các tộc, không có lẽ tiếp tục nội đấu xuống dưới. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, chằm chằm vào Cơ Thủy thân thể mềm mại, cười nói, Cơ sư thúc, người khác nghĩ như thế nào, đều cùng ta không quan hệ. Ta tự muốn biết, ngươi hy không hy vọng ta trở về đâu. Cơ Thủy tức giận đến cắn răng. Đã đến tình cảnh như thế, tiểu tử kia lại vẫn dám đùa giỡn nàng. Thật sự là rất muốn quất hắn một cái tát. Bất quá, Cố Lâm Phong hiện tại chiến lực, so nàng còn cường đại hơn. Càng có thần tử thân phận, muốn thu thập hắn, Cơ Thủy đã là hữu tâm vô lực. Cơ Thủy nhịn xuống muốn đánh Cố Lâm Phong một xúc động, nói, ta đương nhiên hy vọng thần tử điện hạ có thể trở về. Đi, đã Cơ sư thúc tự mình ra mặt cầu ta, ta tự nhiên là muốn cho mặt mũi ngươi. Trương Nhược Trần nói, Cơ Thủy cảm giác được kinh ngạc. Thật không ngờ, đối diện tên tiểu tử hư hỏng kia. Thật không ngờ sảng khoái. Trương Nhược Trần lập tức lại nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lam Dạ hỏi. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, nói, ta muốn Thượng Quan Tiên Nghiên tự tay chém xuống Ngụy Long Tinh đầu lâu, đưa đến trước mặt của ta, chỉ cần nàng có thể làm được, bản thân tử ngược lại là có thể bất kể hiềm khích lúc trước, trở lại huyết thần giáo, thu nàng làm tiểu lão bà. Cơ Thủy cùng Lam Dạ một lần nữa phản hồi liên minh, đem Cố Lâm Phong, còn nguyên chuyển cáo Thượng Quan Tiên Nghiên. Thượng Quan Tiên Nghiên tự nhiên là tương đương tức giận. Chỉ có điều, tiết trắng óng ánh trên khuôn mặt, ngược lại lộ ra một đạo vui vẻ. Ngụy Long Tinh cười lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế hung hăng càn quấy. Đợi đến lúc Trì Vạn Tuế đạt tới Doanh Xa Thành, cũng không biết, có thể hay không quỳ đến cầu chúng ta thu lưu hắn. Không cần lại đi quản hắn khỉ gió. Đã hắn muốn chơi hòa, vậy hãy để cho hắn tự sanh tự diệt. Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy cặp môi đỏ mọng, lộ ra tương đương tùy ý bộ dáng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không thức thời vụ ra hỏa. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Thượng Quan Tiên Nghiên không có ý định muốn giết Cố Lâm Phong. Vô luận là sử dụng ra thủ đoạn, hay vẫn là mất quyền lực quyền lợi của hắn, cũng chỉ là muốn khống chế hắn. Hiện tại xem ra, Cố Lâm Phong căn bản không phải một cái nàng có thể khống chế nhân vật. Như vậy, cũng chỉ có thể bỏ mặc hắn đi tự chịu diệt vong. Ầm ầm, Trì Vạn Tuế còn chưa tới đạt Doanh Xa Thành Bắc Thành, lại truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một đại đoàn màu đen yên trần phóng lên trời. Ngay sau đó, một đoạn dài đến mấy chục thước tường thành, vậy mà ầm ầm sụp đổ. Xuất hiện một đạo cự đại lỗ hổng. Ngao, rậm rạp chằng chịt man thú tiếng hô truyền vào Doanh Xa Thành. Trên mặt đất, đại lượng hắc hạt thú thông qua tường thành lỗ hổng nhảy vào thành ở bên trong, lập tức tự vỡ tung một mảng lớn kiến trúc. Chân có mấy trăm vị nhân tộc tinh anh trở thành chúng trong bụng huyết thực. Chạy mau, man thú xâm nhập tiến vào Doanh Xa Thành. Nhanh đi trốn chạy để khỏi chết a. Toàn bộ thành Bắc lâm vào một mảnh khủng hoảng, tuyệt đại đa số nhân tộc tu sĩ đều đang lẩn trốn mệnh. Chỉ có một chút tu vi cường đại tu sĩ lưu lại ngăn cản man thú. Nhưng là, man thú số lượng thật sự quá nhiều, lập tức tự đưa bọn chúng bao phủ. Ca, bầu trời, xuất hiện phô thiên cái địa màu hồng đỏ thẫm man cầm. Thân thể của bọn nó dài đến mấy mét, thậm chí mấy chục thước. Chúng là 12 man thú tộc đàn một trong Hỏa Kim Ô, thuộc về ngũ giai man thú. Trong đó, một ít lợi hại Hỏa Kim Ô có thể tiến hóa thành lục giai man thú, hoặc là thất giai man thú. Hỏa Kim Ô thân hình hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, có thể phóng xuất ra nóng bỏng hào quang. Chúng giống như mấy vạn khỏa mặt trời đọng ở bầu trời. Trong chốc lát, Doanh Xa Thành nhiệt độ tăng lên mấy lần. cũng không lâu lắm, Danh Xa Thành phía bắc đã hóa thành một cái biển lửa. Một cái mọc da màu hồng đỏ thẫm cánh chim tuấn mỹ nam tử đứng ở giữa không trung, mi tâm có một cái hỏa diệm ấn ký, trong miệng nhổ ra sóng âm, hạ ra một đạo mệnh lệnh, sát nhập Danh Xa Thành, nuốt sống sở hữu nhân tộc tu sĩ. Danh Xa Thành Bắc Thành phát sinh náo động, làm cho vô số nhân tộc đều cảm giác được hoảng sợ. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước kia còn có hộ thành đại trận, có thể ngăn cản man thú. Hôm nay, hộ thành đại trận lọt vào phá hư. Man thú tộc đàn có thể tiến quân thần tốc giết tiến đến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhìn ra xa thành bắc phương hướng. Chỉ thấy, một mảnh kia bầu trời giống như thiêu đốt, hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thẫm. Một chỉ dài mấy chục thước hỏa kim ô, xuyên qua một tầng tầng trận pháp, xâm nhập tiến Danh Xa Thành trung tâm khu vực. Nó phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, hăng hái hướng phía dưới lao xuống, duỗi ra hai cái móng vuốt sắc bén, đem một vị ngư long cảnh tu sĩ bắt được giữa không trung. Cứu ta, cứu mạng a! Vị kia ngư long cảnh tu sĩ cảm giác thập phần sợ hãi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần lợi dụng ngự kiếm thuật, đem thối huyết thần đao đánh nữa đi ra ngoài. Lưỡi đao hóa thành một đạo huyết quang, kích tại hỏa kim ô trên người. Phốc phốc, đầu kia hỏa kim ô trực tiếp bị lưỡi đao chém thành hai khúc, rơi hạ một mảng lớn máu tươi. Hai nửa khổng lồ thi hài nặng nề rơi xuống mặt đất. Chỉ có điều, tại nó lúc sắp chết, nhưng vẫn là đem vị kia ngư long cảnh tu sĩ xé nát, đã trở thành nó vật bồi táng. Trương Nhược Trần đem thối huyết thần đao thu hồi, nắm ở trong tay, nói: "Lão Tôn, người đi tìm hiểu thoáng một phát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Danh Xa Thành hộ thành đại trận, không có khả năng vô duyên vô cớ đã bị công phá." Tôn Đại Địa triển khai thân pháp, lập tức hướng thành bắc phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Danh Xa Thành ở bên trong, mấy cái cỡ lớn liên minh cũng đều toàn bộ xuất động, phóng tới thành bắc, đón đánh xâm nhập vào thành bên trong man thú. Cũng không lâu lắm, Tôn Đại Địa đuổi đến trở lại. Giờ phút này, Tôn Đại Địa toàn thân đều là một mảnh cháy đen, tóc lập không ngừng toát ra khói đen. Mặc dù là dùng tu vi của hắn, cũng thụ đi một tí thương thế. Bởi vậy có thể thấy được, thành bắc chiến đấu là bực nào thảm thiết. Thành bắc đã triệt để biến thành một mảnh phế tích. Nhân tộc ít nhất đã chết đi 3.000 tinh anh, trong đó một ít man thú thực lực tương đương cường đại, tuyệt đối là bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng bên trên sinh linh. Tôn Đại Địa nói ra. Trương Nhược Trần hỏi: "Cha rõ ràng chuyện gì xảy ra không vậy?" Tôn Đại gật gật đầu, nói: "Nghe nói hỏa kim ô nhất tộc thú vương biến hóa thành hình người, lẫn vào tiến Danh Xa Thành, phá hủy thành phía bắc phân hộ thành đại trận trận văn, mới đưa tường thành đẩy ngã một mảng lớn, hình thành một đạo lỗ hổng. Hơn nữa, có một vị tu sĩ trông thấy hỏa kim ô thú vương phá hư trận văn thời điểm, có mấy vị khư giới chiến sĩ đi theo bên cạnh của hắn." Triệu Thế Kỳ lộ ra phẫn nộ thần sắc, nói: "Trong nhân tộc, thậm chí có người âm thầm trợ giúp man thú. Một khi điều tra ra, nhất định đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Hẳn không phải là nhân tộc tu sĩ. Cái kia mấy vị khư giới chiến sĩ, rất có thể là bất tử huyết tộc ẩn núp người." Trương Nhược Trần nói. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Không tốt, bất tử huyết tộc ẩn núp người, rất có thể sẽ đi phá hư mặt khác tam đại nội thành hộ thành đại trận. Nhân tộc cường giả, cơ hồ toàn bộ tiến đến thành bắc, thành nam, thành đông, thành tây ở vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Một khi cái khác phương vị hộ đại trận lọt vào phá hư, nhân tộc tu sĩ sẽ lâm vào hai mặt giáp công tình cảnh. Đến lúc đó, sở hữu nhân tộc tu sĩ chỉ sợ đều chết ở Danh Xa Thành." Cách chương.